Ai là của ai? Chương 11, cừu cũng biết cắn người huống hồ là sói. Góc truyện audio.com, cô thật đúng là xui xẻo. Xem xong hồ sơ vụ án, Chu Vệ tay cầm chiếc cốc định lấy nước uống nhìn thấy ba thằng bạn cùng phòng đang túm tụ một chỗ vây quanh cái máy tính. Vẻ mặt rất tập trung. Sa, xem phim FFF chăng? Các cậu đang làm gì vậy? Anh đi đến, ba người giật mình tản ra. Trên màn hình hiện lên tin tức của BBS. Chu Vệ cúi xuống nhìn. Mấy thằng này chẳng nhẽ không nhiều chuyện thì chúng nó không sống được hay sao? Bọn tớ chỉ là hỏi cậu cái gì cũng không nói. Bọn tớ đành phải xem có thể khai thác được thông tin gì trên diễn đàn hay không? Bách Dịch nhìn thấy trong mắt anh có tia xem thường. Lập tức giải thích, chúng tớ là bạn cùng phòng của cậu. Nhưng cậu tuyệt nhiên không lộ ra một chút tin tức nào. Chả có tí nghĩa khí huynh đệ gì cả. Đứng trên lập trường của một người bị hại mà nói. Quả thực tại hạ không có tin tức gì có thể chia sẻ với chư vị cả. Chu Vệ thản nhiên nói. Công chúng đối với chuyện riêng tư của người nổi tiếng thì rất thích soi mói. Điều đấy anh có thể hiểu được. Nhưng người bị đàm tiếu là anh. Trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy không được thoải mái. Nhưng lại có phần kinh ngạc nhiều hơn. Không ngờ khả năng nhiều chuyện của sinh viên đại học A lại tiềm tàng như thế. Trước đây không thấy, chẳng lẽ là do chưa có cơ hội bùng nổ hay sao? Trần sư muội thật đúng là giỏi chịu đựng, có thể một câu cũng tuyệt đối không chịu nói. Triết Minh buồn bực nói, nếu là nữ sinh khác, chắc chắn sẽ phải có động tĩnh gì chứ. Sức hấp dẫn của tớ không lớn như các cậu tưởng đâu. Chu Vệ hừ một câu. Không để ý tới bọn họ, các cậu cảm thấy, tên này nói như vậy có phải là đang chê cười anh em mình không? Cổ Căng trừng mắt nhìn người nào đó, nghiến răng nghiến lợi, Bách Dịch và Triết Minh, hoàn toàn đồng ý tuy rằng bọn Bách Dịch nói nhảm khá nhiều nhưng lần này lại nói đúng tâm tư của Chu Vệ. Chiêu Huy, chẳng lẽ em là câu tiễn? Một, chuyển thế, nhẫn công 10 phần, công lực nhẫn nhịn đến 10 phần. Cho nên, khi Chu Vệ nhìn thấy Chiêu Huy liền nghĩ, vua không đến, thì tôi phải xông tới. Muốn đọ công phu nhẫn nại ư, Chu Vệ anh tất nhiên không kém hơn em. Chiêu Huy trừng mắt nhìn anh, buồn bực trong lòng càng thêm mãnh liệt. Dựa vào cái gì cô phải sứt đầu mẻ trán mà anh lại có thể ung dung như thế này. Rõ ràng anh có khả năng hơn nữa còn có nghĩa vụ phải giải quyết thế nhưng lại chọn lựa cách im lặng. Nối giáo cho giặc, người như thế thật sự là quá đáng mà. Quả thực là anh có chút quá đáng. Nhưng anh có lý do. Chu Vệ ngồi xuống bên cạnh cô. Mở miệng nói. Chiêu Huy nhìn anh, chờ anh giải thích. Chu Vệ nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt hình quả hạnh của cô đang nhìn anh. Theo cá nhân anh mà nói. Anh không hay xem BBS. Chuyện tình yêu bịa đặt xưa nay không liên quan tới anh. Nếu mọi người thiếu trò vui giải trí, anh không ngại cho bọn họ một cơ hội, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới anh. Chiêu Huy nhất thời á khẩu nhìn anh, làm gì có người ích kỷ như vậy, anh đương nhiên không sao, bởi vì không ai dám chọc giận anh. Đối với anh thì anh không phải lo lắng đến cảm nhận của người khác. Nghe xong lời trách móc của cô, Chu Vệ nở nụ cười, từ lỗi anh nói thẳng. Chiêu Huy, anh thấy sự việc này cũng không có gì gây phiền phức cho em. Phiền phức của em sao anh có thể tưởng tượng được, đúng không? Chiêu Huy buồn bực, lạnh lùng, xa lánh, thậm chí công kích. Chuyện này anh đã sớm nghĩ tới, nhưng không ngờ thái độ của em lại như thế này. Chu Vệ trong lòng nghĩ, một luật sư xuất sắc, hành động chỉ căn cứ theo sự thật, em đã không làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Anh sẽ cũng không tự cho mình là đúng mà anh hùng đi cứu mỹ nhân. Hơn nữa em có số điện thoại di động của anh chỉ cần nhấc tay một cái là có thể tìm được anh. Nhưng em đâu có làm, vậy anh phải giải thích cái gì đây chứ? Đó là vì cô không muốn liên hệ với anh nữa. Tránh liên lụy để đỡ phát sinh thêm những chuyện rắc rối. Chu Vệ tiếp tục nói. Hơn nữa, cho dù anh biết được cảm giác của em thì sẽ phải như thế nào? Lại đăng lên một bài viết, nói anh và em không có khả năng, mong mọi người đừng nhắc tới chuyện này nữa sao, em đoán hậu quả sẽ thế nào? Chiêu Huy, không hề nghi ngờ, câu chuyện vẫn tiếp tục. Hơn nữa lại tiếp tục theo hướng vì sao anh và cô lại không có khả năng mà phát triển. Mà kết luận không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối khẳng định là do cô dáng người không tốt, tướng mạo không tốt, khí chất không phải loại yêu. Bất kể Chu Vệ khẳng định hay phủ định, kết cục của cô cũng chẳng hay ho chút nào. Nhưng bây giờ so với tình huống đó có lẽ là tốt hơn một chút. Ít nhất cô vẫn có được Chu Vệ. Không phải sao, OMG, chẳng lẽ cô chỉ còn cách để cho thời gian giải quyết tất cả sao? Em rất không thích loại cảm giác này. Cô chán nản nói, chẳng ai thích, anh đề nghị em, làm nhẫn tắc nhẫn, không lo nhẫn. Hai, không ai miễn cưỡng em nhận cả. Chiêu Huy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh, sắc mặt Chu Vệ không chút thay đổi nhìn cô. 5 giây nhìn nhau, Chiêu Huy lấy laptop ra, bắt tay vào làm, Chu Vệ kinh ngạc không nói gì chỉ nhìn chăm chú. Chiêu Huy mở trang BBS của trường, tùy tiện gõ gõ vài cái, tận mắt Chu Vệ chứng kiến, liền khai trừ hết bài viết về sự kiện kia một cách dễ dàng. Cũng tận mắt Chu Vệ chứng kiến, đây không phải điều Chu Vệ chờ mong. Anh định dụ dỗ cô đáp lại bằng một bài viết nói là tôi cùng Chu Vệ có mờ ám thì sao hay cái gì khác tương tự như thế. Không nghĩ tới, anh phải một lần nữa đánh giá tiểu sư muội thoạt nhìn rất vô hại này mới được. Em không biết là làm như vậy. Thật phô trương sao, Chu Vệ nhìn trang web. Hảo tâm nhắc nhở, bất luận như thế nào thì cô cũng sẽ bị hoài nghi đầu tiên. Vâng vậy thì sao? Cô gõ vài cái rồi chuyển laptop cho anh nhìn. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ nhỏ. Có điều gì không hiểu về pháp luật? Xin mời điện thoại vào số F. Chu Vệ ngây ngẩn cả người. Không ngờ tới đối tượng mà cô công kích không ai khác mà là Chu Vệ anh. Trước một người học luật như anh lại hack trang web rồi vu oan hãm hại cho anh. Cô thật sự rất tự tin. Xem ra, nội tâm của tiểu vũ trụ này không phải là không bùng nổ mà là chưa bùng nổ mà thôi. Anh dụ ánh mắt đẹp xuống, nói, tội danh thấy chết mà không cứu chính là lý do để em quăng anh vào chỗ nước sôi lửa bỏng này à, tất nhiên rồi. Chiêu Huy tiếp tục nhìn sự nghiệp vu cáo lớn lao của mình. Trừ phi anh có thể giải thích, vì sao số tài khoản IP phát ra bài viết chính là từ phòng ký túc của anh. Chu sư huynh, em chẳng qua là có thù thì tất báo mà thôi. Ba tên cầm thú chết tiệt, người khác làm, anh có thể không tính toán. Nhưng hóa ra là ba người bọn họ, còn nói cái gì nghĩa khí huynh đệ. Chính là huynh đệ bán đứng nhau. Anh muốn bóp chết bọn họ, anh cũng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là có thù tất báo. Chu Vệ bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Quả nhiên, người này rất giống Lý Mộ Thần, trực giác mách bảo Chiêu Huy phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô lập tức thu thập sách vở, vội vàng đứng lên, bất cẩn làm rớt một quyển sách, Chu Vệ giúp cô nhặt lên, cũng không cẩn thận nhìn thấy tựa sách 1000 đề giải tiếng Anh cấp 4. Anh nhẹ giọng nói nhưng vào tai Chiêu Huy lại thành ra giọng anh có vẻ khó tin. Không ai quy định sinh viên năm thứ 2 đại học A phải qua cấp 4 chứ. Chiêu Huy chật vật tiếp nhận quyển sách, để vào túi, nếu sự việc đã được giải quyết, chúng ta cũng nên tạm biệt nhau thôi. Anh đi bên này, em đi bên kia, tạm biệt, trong lời nói của anh không có hàm ý gì cả, cô không cần phải đi vội vàng như thế chứ. Quả nhiên sức quyến rũ của anh không đủ lớn, mặc dù như vậy, Chu Vệ vẫn nở nụ cười. Hôm nay phải tới văn phòng luật thảo luận một vụ án khó giải quyết. Không nghĩ ở trong này lại gặp được cô, trì hoãn không ít thời gian. Xác định chắc chắn là anh đến muộn, có lẽ là nên chuẩn bị một chút. Đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Chiêu Huy đi tới, hô hấp có vẻ gấp gáp. Còn có việc gì vậy? Anh không biết là cô còn có gì muốn nói với anh. Cảm ơn sư huynh, không có gì. Cô cười, em quên là em cũng có việc phải đi bên này. Ha ha, nhìn bộ dáng vội vàng vừa rồi. Nếu không phải cô cười miễn cưỡng như thế, nếu không phải có hai chữ ha ha, chắc chắn anh sẽ tin lời cô. Bên kia đường cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy sinh viên đang qua lại và đôi vợ chồng già đang dẫn chó đi dạo. Rốt cuộc, cô gặp được ai mà làm cho cô chạy chối chết như vậy? Lại nhìn lần nữa, trong lòng anh nảy ra một ý nghĩ. Suy nghĩ này khiến cho anh không kìm được mà nở nụ cười. Buổi tối, bên ký túc xá nam sinh truyền đến 3 tiếng thét chói tai. Cực kỳ thống khổ, cực kỳ tê tâm liệt phế, làm kinh động toàn bộ khu ký túc xá. Mọi người nghĩ có chuyện bất hạnh gì xảy ra, nhanh chóng chạy tới xem xét. Sau một hồi lâu, cửa cũng mở, Chu Vệ vẻ mặt buồn bực nhìn mọi người. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Câu này bọn họ nên hỏi mới đúng chứ? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Tiếng thét kia ư, à chúng tớ vừa rồi chơi trò mạo hiểm. Rất là kích động, quấy rầy đến cả nhà rồi. Thật có lỗi, Chu Vệ thực thành khẩn nói. Tránh nửa bước cho mọi người nhìn thấy 3 cái mặt đang cười gượng gạo. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu không có gì, chỉ hàn huyên vài câu rồi dẹp đường hồi phủ. Chúng ta tiếp tục, Chu Vệ đóng cửa lại, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Không cần kích động, lão đại, chúng em sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tiểu nhân đi. 3 giọng nói tha thiết đồng thời vang lên. Các cậu cảm thấy, tớ là một người nói được không làm được sao? Chu Vệ nói từng chữ một. Cứu mạng a, ngày thứ hai, mọi người nhìn thấy Bách Dịch, Cổ Càng và Triết Minh mỗi người cầm một cái túi plastic màu đen. Vẻ mặt uể oải, 3 người muốn làm gì vậy? Phạt nhìn, giống như đi lượm rác vậy, nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ bảo sẽ tham gia Hiệp hội Bảo vệ Môi trường. Đền ơn, Bách Dịch bi thương nói. Đền ơn cái gì, hồi báo đại ân đại đức Chu đại nhân tha cho chúng tớ. Cổ Càng ngửa mặt lên trời thở dài. Huynh đệ, ngươi cảm thấy Chu Vệ là người tốt chứ? Là người rất tốt, làm sao vậy? Triết Minh cười ha ha. Giống như gió hiu hắt thổi sông dịch lạnh. 3, vẻ bi tráng. Huynh đệ, kinh nghiệm của đại ca đây. Người tốt mới là kẻ dễ ăn tươi nuốt sống cậu. Ngay cả Trần sư muội nhu nhược như cừu cũng báo thù. Huống hồ là Chu đại nhân sói đội lốt người. Nhất định phải nhớ kỹ nhá. Chuyện này không biết thế nào lại truyền ra ngoài. Bách Dịch chết cũng không chịu mở miệng. Mà Chu Vệ khi được hỏi cũng chỉ cười cho qua. Sau đó sự việc này trở thành sự kiện quỷ dị nhất của đại học A, rốt cục. Chu Vệ đã dùng thủ đoạn gì trừng trị bạn cùng phòng? Mãi mãi cũng không ai biết được. Chú thích, 1, câu tiễn, Việt Vương câu tiễn gắn với câu nói nằm gai nếm mật. 2, làm nhẫn tắc nhẫn, không lo nhẫn. Đại khái là đã nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn đi, đừng lo lắng về việc này làm gì cả. 3, gió hiu hắt thổi sông dịch lạnh. Đây là câu thơ trích trong bài Dịch Thủy Ca của Kinh Kha Tráng Sĩ trước khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Cách chương.